Chiến thần hào môn, chương 323, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 323 chương, nguyên lai là nàng Đích Tiki. Hội trường âm nhạc, tự hồ trong nháy mắt ngừng. Dương La Lâm có chút không dám tin tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình lại bị cự tuyệt. Hắn chủ động mở miệng. Lâm Vũ Chân lại cự tuyệt. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Cự tuyệt chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả cùng chính mình chạm cốc, uống một hớp rượu cũng không muốn. Chu Vi, người chú ý mình rất nhiều. Một màn này, hầu như đều bị bọn họ thấy được. Dương La Lâm nhất thời cảm giác trên mặt có chút đau rát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như là bị người tát một bạt tai. Có thể một hồi, hắn liền khôi phục lại. Trên mặt như trước bảo trì nụ cười thản nhiên. Quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân, hướng phía Giang Ninh đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na Vân Đạm Phong khinh đích mô dạng. Dường như chẳng có chuyện gì phát sinh. Vẫn là phong độ chỉ có đích mô dạng. Có thể Dương La Lâm trong con ngươi lóe lên một tia tức giận. Nhưng có chút không che giấu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn làm bộ không thèm để ý, đi tới một cô bé khác bên người. Đem tiễn rượu đưa cho nàng. Nhất thời, cô gái kia đều trở nên hưng phấn. Còn tưởng rằng mình là nằm mơ. Mỹ nữ trên tay làm sao có thể không có rượu đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương La Lâm hóa giải bối rối của mình, cầm trong tay chén rượu tặng ra ngoài, cùng nữ hài nhẹ nhàng vừa đụng, liền xoay người thong dong ly khai. Mà cô gái kia còn phảng phất trong mộng thông thường, hưng phấn mà suýt chút nữa không có chịu đựng kêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương La Lâm dĩ nhiên chủ động tìm nàng chạm cốc uống rượu. Nàng nhịn không được cùng đồng bạn của mình chia sẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Dương La Lâm đi tới một bên, nhìn như mạn bất kinh tâm, nhãn thần cũng là nhìn về phía Lâm Vũ Chân. Lâm Vũ Chân đi tới Giang Ninh trước mặt, cố ý hừ một tiếng. Người tránh cái này làm gì vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn cái gì à? Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt. Ta đói rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân một hồi giờ khóc giờ cười. Trường hợp này, tất cả mọi người đang uống rượu nói chuyện phiếm, kết giao bằng hữu, cũng không mấy người sẽ đem tâm tư đặt ở những thứ này ăn trên. Giang Ninh thật đúng là khác loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã cùng, người nơi này, căn bản cũng không có người nào có thể để cho Giang Ninh có hứng thú đi kết giao. Nếu không phải vì bảo vệ mình, Giang Ninh sợ rằng tới đều nguyện ý tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngươi ở nơi này bên ngây ngô, không cần đi xa, ta muốn gặp lại ngươi. Lâm Vũ Chân hơi ửng đỏ khuôn mặt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thấy được Giang Ninh, trong lòng nàng luôn là có chút khẩn trương. Trường hợp này, Lâm Vũ Trân trước đây cũng rất ít xuất hiện, cũng không có nhiều lắm kinh nghiệm. Hiện tại Lâm Thị tập đoàn muốn phát triển, nàng càng là Lâm Thị khai cương liệt thổ đại tướng. Tương lai trường hợp này, chỉ biết nhiều không phải ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần có Giang Ninh cùng chính mình, nàng sẽ không sợ. Giang Ninh gật đầu, một bộ phục tổng mệnh lệnh đích mô dạng, cố ý cung kính nói. Là, Lâm Tổng, xem Giang Ninh nghiêm trang đích mô dạng, Lâm Vũ Trân có chút buồn cười. Vẫn là chịu đựng, thấp giọng nói, cái kia gạo nếp viên thuốc ăn thật ngon. Ta vừa mới len lén ăn một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, nàng liền xoay người ly khai. Đi bắt chuyện những khách nhân khác rồi. Xa xa, Lâm Vũ Trân là đưa lưng về nhau Dương La Lâm. Hắn không thấy được Lâm Vũ Trân trên mặt cố ý lộ ra đẹp đẽ. Chỉ thấy Giang Ninh nghiêm trang gật đầu. Hắn lập tức cũng biết Giang Ninh thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là Lâm Vũ Trân đích tài xế. Trách không được, ngay cả ta người đều dám đánh. Trước hắn còn tưởng rằng Giang Ninh là ai. Nhưng biết Giang Ninh chỉ là một tài xế. Bây giờ nhìn Lâm Vũ Trân đi qua khai báo sự tình. Giang Ninh cung kính đích mô dạng, là có thể xác định là Lâm Vũ Trân đích tài xế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, chính là một người tài xế, có thể cùng chính mình so với. Lâm Vũ Trân không uống rượu của mình, chỉ sợ là có việc gấp phải đóng thay mặt tài xế. Bằng không, làm sao có thể phật mặt mũi của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ vậy, Dương La Lâm trong lòng hơi chút thư thái một ít. Nếu là Lâm Vũ Trân đích tài xế, ta đây tạm tha ngươi một mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt, vốn đang dự định nghiêm khắc giáo huấn Giang Ninh. Nhưng xem ở Lâm Vũ Trân đích mặt mũi, có thể buông tha hắn. Dù sao, phía sau hắn phải lấy được Lâm Vũ Trân, sợ rằng còn thiếu không được. Muốn tìm Giang Ninh người tài xế này hỗ trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương La Lâm hé mắt, loạng choạng trong tay ly rượu đỏ, hướng phía Giang Ninh đi tới. Cách chương.